Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Nhị Mỹ tranh sủng. Tống Miểu Miểu nhìn từ trên xuống dưới Thạch Lỗi, gật đầu nói, cũng đúng, ngươi bây giờ dù sao cũng là một nhà thành phố giá trị mấy trăm triệu công ty lão bản. Mà lại mẹ ta nói ngươi công ty kia, có Dược Nhị tiểu tử kia giúp ngươi lo liệu, tăng thêm bên trên động tác. Sẽ để cho ngươi sau này theo bất kỳ một cái nào thành phủ thị chính liên hệ đều đặc biệt tốt đánh. Vận khí cho dù tốt một chút, một năm sau thành phố giá trị hơn 10 tỷ cũng không là vấn đề. Đến lúc đó ngươi chỉ ít còn có thể còn lại 20 mấy% cổ phần. Thân ra 20-30 ức, lão ở tại nơi này cái địa phương là không rất thích hợp. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ qua, ngươi đổi phòng tử. Phải cho ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt đều lưu gian phòng a. Nói trực tiếp điểm, cũng là ngươi mua phòng ốc cũng đủ lớn a. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta còn thực sự không nghĩ tới. Mà lại căn liền không muốn cho các ngươi lưu gian phòng. Nhưng là lời này nói không nên lời a. Kỳ thực tại Thạch Lỗi tâm lý, đây cũng chính là hờn dỗi lời nói. Nếu thật là phòng trọ nắm bắt tới tay, hắn khẳng định là muốn suy tính một chút. Phòng trọ khẳng định đủ lớn, hơn 500 bình đâu. Ánh sáng lầu 2 liền có 4 gian phòng, lầu 3 là đưa, không tính tại diện tích phòng ốc bên trong. Một nửa là cái sân thượng lớn, một nửa khác cũng có thể cách thành 2 gian phòng. Tống Miểu Miểu lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói, này còn tạm được, đến, ta cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại, ngươi bây giờ liền mang bọn ta qua nhà qua. Thạch Lỗi hoa dung thất sắc nói, cái gì chỉ chúng ta nhà mới, chấm ngoặc kép, làm gì, ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt phải bồi ngươi ở, ngươi còn không vui à, ta thật thật không vui ý, vậy liền không cho Ngụy Tinh Nguyệt ở, hai ta đơn độc ở, vậy ta liền càng không vui hơn ý, hắc, Thạch Lỗi, ta nhìn ngươi vẫn là không có bị ngủ phục à, tới tới tới, chấm ngoặc kép. Nữ thần kinh bệnh đứng dậy, liền đứng trên salon, ở trên cao nhìn xuống chỉ Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đuổi vội xin tha, nói, coi như ta sợ ngươi, chính ta cho chăng sao gọi điện thoại được hay không? Lấy điện thoại di động ra, bấm Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại. Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại là lộ ra tâm tình không tệ bộ dáng. Cười nói, Thạch Lỗi, muốn ta? Thạch Lỗi nhìn xem Tống Miểu Miểu, cũng khó trả lời, đành phải nói, có chuyện nói cho ngươi. Hả, ta chỗ này chính thu thập chuẩn bị rời đi công ty. Nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi một lát, ta cũng có mấy ngày không gặp ngươi. Sau đó chúng ta lại nói, ngươi hôm nay thẳng nhàn a, chấm ngoặc kép, ngày mai là Đoan Ngọ tiểu nghỉ dài hạn. Công ty sự tình xử lý xong, ta giữa trưa liền thả bọn họ ra. Đúng. Đưa nước cũng đã đi. Nàng có phải hay không tại bên cạnh ngươi? Thạch Lỗi thành thật trả lời. Nàng ở ta nơi này chút đấy. Ta đơn giản điểm nói cho ngươi một chút. Vi Khanh trong nhà tại Ngô Đông có cái tòa nhà. Liền hai ngày này muốn bắt đầu phiên giao dịch. Ta đặt trước một bộ phòng. Dự định để ngươi cùng Miểu Miểu cùng đi giúp ta tham khảo một chút. Quay đầu sửa sang cái gì? Vi ra tòa nhà. Cửu đại chỗ đúng không? Cũng là cái kia chỉ có 9 bộ độc tòa nhà tiểu khu. Vậy được đi. Ta hiện tại xuống lầu trực tiếp đi qua. Ngươi cùng đưa nước cũng trực tiếp đi qua đi chỗ ngồi lại nói. Ta biết cái chỗ kia. Tắt điện thoại. Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cùng ra ngoài. Lái xe thẳng đến cái kia gọi là cửu đại chỗ tòa nhà. Thạch Lỗi đem xe đứng ở tiểu khu bên ngoài thời điểm. Đã thấy Ngụy Tinh Nguyệt Alfa Romeo. Tuy nhiên tiểu khu còn không có bắt đầu phiên giao dịch, nhưng là bảo an đã phối hợp. Bảo an không biết Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng lại nhận biết Thạch Lỗi. Đây chính là theo mở thương gia thái tử gia cùng đi hơn người. Thạch Lỗi chậm rãi đem xe lái đến cửa. Bảo an lập tức cười theo Thạch Lỗi chào hỏi. Thạch thiếu, ngài đến xem phòng. Đây không phải còn có 2 ngày liền nên bắt đầu phiên giao dịch giao phòng a. Ta trước đến xem, suy nghĩ một chút làm sao sửa sang sự tình. Bảo an lập tức cho đi. Thạch Lỗi nói cho hắn biết chiếc kia Alfa Romeo bên trong cũng là bằng hữu của mình. Thế là Ngụy Tinh Nguyệt cũng lái xe theo tại Thạch Lỗi phía sau tiến tiểu khu. Ngụy Tinh Nguyệt sau khi xuống xe trực tiếp đi tới. Nói, bộ này, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, Vi Khanh giúp ta chọn. Nói bộ này diện tích vừa phải, lại dựa lưng vào núi. Khả năng mùa hè con muỗi hội nhiều một chút, nhưng là ngụ ý tốt. Phong thủy cũng có chú trọng, dù sao ta không có vấn đề. Liền tiền bộ này, Ngụy Tinh Nguyệt tựa hồ đối với cái này tòa nhà rất quen thuộc. Gật đầu nói, bộ này là không tệ. Vi Khanh xem ra là thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Bộ này phòng, lúc trước vừa quy hoạch ra bản vẽ thời điểm liền có người muốn lập thành đến. Nhưng là ta không có đồng ý. Ta kiên trì chỗ có biệt thự đều phải đợi đến hoàn toàn xây xong về sau đón thêm thụ đặt trước. Thạch Lỗi sững sờ. Ngụy Tinh Nguyệt kéo lại hắn cánh tay. Giải thích nói. Cái tiểu khu này trước kia là nhà chúng ta cùng Vi ra cùng một chỗ làm. Nhà chúng ta còn chiếm đầu to. Nhưng là hiện tại, đã tất cả đều là nhà bọn hắn. Vì thế, Vi ra lại nhiều cầm 100 triệu tiền tài đi ra ăn hết nhà ta này bộ phận cổ phần. À, Thạch Lỗi có chút rơi vào tình huống khó xử. Hắn không có nghĩ đến cái này tiểu khu sẽ cùng Ngụy Tinh Nguyệt còn có quan hệ. Ngụy Tinh Nguyệt cười cười. Nàng biết Thạch Lỗi đang suy nghĩ gì. Đem thân thể dựa sát vào nhau đến Thạch Lỗi trên thân. Nói, Vi Khanh không có nói cho ngươi à. Đại khái cũng là không tiện lắm nói. Là chính ngươi chủ động muốn tại cái tiểu khu này mua phòng ốc à. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, khó trách lúc ấy Vi Khanh thần sắc có chút không đúng. Ta cũng không nghĩ nhiều. Liền, này nếu không ta nói với Vi Khanh phòng này ta không muốn. Ta chuyển sang nơi khác mua. Ngụy Tinh Nguyệt lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi đau lòng ta liền đầy đủ. Đổi cái gì đổi a? Toàn bộ Ngô Đông Thành. Chỉ ít có một nửa cấp cao biệt thự tiểu khu đều là nhà chúng ta trước kia mở. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít chúng ta Ngụy gia cũng đều tham dự qua. Ngươi đổi đi đến nơi nào? Ngô Đông hết thảy cũng không có nhiều loại này cấp bậc biệt thự tiểu khu. Yên tâm đi. Ta không sao. Có việc lời nói. Ngươi vừa rồi trong điện thoại nói cho ta biết là cửu đại chỗ. Ta cũng không thể tới. Thạch Lỗi vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, này lại câu lên Ngụy Tinh Nguyệt một số thương tâm chuyện cũ. Hắn nói, ngươi thật không có sự tình. Ngụy Tinh Nguyệt cười lắc đầu. Tống Miểu Miểu lại gấp. Uy, hai người cũng quá không biết xấu hổ a. Chó này lương vung cho ai nhìn đâu. Lộ ra liền hai người có gian tình còn là làm gì? Không được, ta thụ không cái này ủy khuất. Thạch Lỗi, ngươi bây giờ liền theo lão nương đến trong xe chấn động một bàn. Ngay trước nàng mặt, đưa nước ngươi khẳng định muốn ngay trước mặt ta theo Thạch Lỗi làm việc. Ngụy Tinh Nguyệt không cam lòng yếu thế. Chọn liếc tròng mắt nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Trong khoảng thời gian này, Tống Miểu Miểu xem như Ngụy Tinh Nguyệt trợ lý. Ngược lại là thật là có một chút bị Ngụy Tinh Nguyệt năng lực chiết phục. Cũng rốt cuộc minh bạch, Ngụy gia là ngược lại, có thể Ngụy Tinh Nguyệt tại những phương diện này, thật là muốn qua nàng một đầu. Cho nên, nàng cũng không tiếp tục giống như trước như thế cả ngày theo Ngụy Tinh Nguyệt đối chọi gay gắt. Cũng thói quen tại Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt hàng thấp một chút chính mình tư thái. Loại tâm tình này là sẽ ảnh hưởng đến nàng tâm lý. Là lấy Ngụy Tinh Nguyệt như thế mới mở miệng, nàng thật là có một chút tâm hỏng, mà lại, vừa rồi cái kia chính là nói nhảm, chẳng lẽ còn thật muốn ngay trước Ngụy Tinh Nguyệt mặt theo Thạch Lỗi chơi xa trấn. Hai người như thế ngay trước mặt ta vung thức ăn cho chó. Ta thụ không? Bất đắc dĩ, Tống Miểu Miểu cũng chỉ có thể dậm chân chơi xấu. Ngụy Tinh Nguyệt mỉm cười, nói, hắn có hai cái cánh tay. Ta kéo lại bên này, ngươi liền sẽ không kéo lại bên kia. Như vậy đi, sau khi đi vào, gian phòng ngươi chọn trước. Ngươi chọn lựa xong ta lại chọn. Cái này được rồi đi. Tống Miểu Miểu lập tức kéo lại Thạch Lỗi một cái khác cái cánh tay. Nói, cái này còn tạm được. Thạch Lỗi cười khổ nhìn lấy bên cạnh hai đại mỹ nữ. Trong lòng tự nhủ cái này tề nhân chi phúc căn cũng là trong sách gạt người. Cái này hai về sau đừng cả ngày xé bức đánh nhau. Thạch Lỗi liền A-di-đà Phật. Cơ hồ là bị hai nữ nhân mang lấy vào cửa. Nhìn lấy phía trước thang lầu. Tống Miểu Miểu nói thẳng. Thang lầu gõ làm lại. Vị trí này không được. Thang lầu nhất định phải nghiên cứu ở phòng khách cùng nhà ăn ở giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.